Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1050, bẫy người không có thương lượng. Canh tư, lôi minh thần vương tinh thông nhất, trừ lôi hệ công pháp, chính là chỗ này ẩn nặc truy tung phương pháp. Đoạn đường này tới nay, hắn một mực theo Diệp Viễn đoàn người, chính là muốn đục nước béo cò. Nếu như Diệp Viễn bọn họ gặp phải cường đại nguy cơ, hắn không ngại ở sau lưng bổ một đao. Nếu như Diệp Viễn bọn họ tìm được đồ tốt, hắn cũng có thể nhanh chân đến trước. Hắn cũng không biết cái này tử sát thiên u. Thế nhưng Diệp Viễn vừa rồi, nhưng là để cho tâm hắn động không ngừng. Bất kỳ một cái nào hư huyền cường giả nghe được Diệp Viễn, chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ. Hắn vừa mới vẫn còn ở tính toán làm sao tiệt hồ. Không nghĩ tới đột nhiên tuôn ra tới một người man hoang địa nghiêu. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Cái này đồ tốt, ta liền thu hạ. Ngô Viễn Kiều trong lòng mừng như điên. Tự tay cần phải lấy xuống tử sát thiên u. Nhưng vào lúc này, tử sát thiên u tử mang lóe lên. Ngô Viễn Kiều biến sắc. Bản năng liền muốn rút về. Nhưng mà, đã chậm, tử mang cư nhiên sắc bén vô cùng xuyên thấu hắn nguyên lực vòng bảo hộ. Đâm bị thương hắn, trong nháy mắt, một cổ hắc khí theo tổn thương miệng liền muốn đi lên lan tràn. Có độc, Ngô Viễn Kiều sắc mặt đại biến, điên cuồng địa, mà, thôi động đế khí, muốn đem độc tố bức ra tổn thương miệng. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, oanh. Một con cự xà từ địa mà phóng lên cao, mở bồn máu miệng lớn hướng về Ngô Viễn Kiều liền cắn. Ngô Viễn Kiều nơi nào còn nhớ được bức ra độc tố. Hắn trong nháy mắt mở thần vương lĩnh vực, chộp chính là một đạo thiểm điện hướng về cự xà giết đi qua. Oanh, cự xà cũng là phun ra một cổ nguyên lực cuồng bạo công kích, trực tiếp cùng Ngô Viễn Kiều đánh nhau. Một kích phía dưới, đúng là khó phân trên dưới. Cái kia cự xà giống như là điên, càng không ngừng hướng Ngô Viễn Kiều phát động công kích. Một người một xà ở trong cốc đại chiến, Ngô Viễn Kiều trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Cái này cự xà thực lực, cư nhiên cùng chính mình chênh lệch không bao nhiêu. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tổn thương miệng độc tố lại đang hướng trong thân thể mình mặt lan tràn. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh lên xuống, xuất hiện ở trong sơn cốc. Không phải người khác, chính là mới vừa rồi ly khai trong cốc Diệp Viễn đám người. Ngô Viễn Kiều chiến đấu kịch liệt say sưa. Thế nhưng Diệp Viễn đám người xuất hiện, căn bản không thể gạt được hắn tai mắt. Cái này khiến hắn trong nháy mắt có một loại dự cảm bất tường. Ha ha, thực sự là cảm động a. Lôi Minh, thật không biết phải làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Này thôn thiên mãng nhưng là tử sát thiên u thủ hộ thú. Ta đang lo không biết rõ làm sao làm. Ngươi lại đem hắn dẫn đi. Ngươi thật là người tốt. Diệp Mỗ cảm động đến rơi nước mắt a. Diệp Viễn nói rất chân thành. Thế nhưng trên mặt trêu tức thần sắc, nhưng là triển lộ không bỏ sót. Nghe nói như thế, Ngô Viễn Kiều làm sao không biết rút lui. Nguyên lai người này đã sớm biết chính mình một mực đi theo đám bọn hắn. Lúc này mới thiết kế như thế vừa ra, để cho mình hướng mũ trong chui. Nhưng là, hắn lúc này đây đã vô cùng cẩn thận, vẫn luôn cùng phi thường xa. Hơn nữa đưa hắn ẩn nấp công pháp phát huy đến cực hạn. Hắn tự tin, đủ để giấu giếm được hư huyền cường giả. Nhưng là vì sao liền một cái đạo huyền nhất trọng gia hỏa đều không thể gạt được. Còn có, đầu kia man hoang địa nghiêu lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này cơ thanh vân, còn có thể cùng cái này hoang thú câu thông, phối hợp hắn diễn một màn làm cho... Coi như cơ thanh vân có năng lực này, cũng không có thời gian đi làm chuyện này a. Man hoang địa nghiêu vừa thấy được Lâm Hoan Thảo liền sẽ phát cuồng. còn nhớ rõ ta tại 7 vạn niên đại hái gốc cây kia linh dược sao? Cái kia chính là Lâm Hoan Thảo. Hiện tại, cái kia man hoang địa ngưu đã đuổi theo phân thân ta đi ra ngoài thật xa. A hát, người ẩn nấp công phu xác thực rất lợi hại. Thế nhưng không có ý tứ. Ta gần nhất về mặt tâm cảnh lại có đột phá. Người cái kia, không được. Diệp Viễn tựa hồ biết Ngô Viễn Kiều muốn hỏi gì. Trực tiếp một tia ý thức địa. Mà, cho hắn hồi đáp đi ra. Xa xa nghe được Diệp Viễn. Ngô Viễn Kiều suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn khí tức một hồi hỗn loạn, suýt chút nữa bị nuốt thiên mãng nhất vĩ ba quét trúng. Khí cấp công tâm, độc tố kia theo dòng máu của hắn, đã lan tràn đến trên cánh tay. Hắn lúc này không có cách nào khác nói chuyện, chỉ có thể nghe Diệp Viễn cằn nhằn không ngừng. Há, quên nói cho ngươi. Tử sát thiên u không thể như thế hái, phải lấy lực hỏa diễm tới ngắt lấy, lại lấy bình ngọc phong ấn. Cái này tử sát thiên u độc nhưng là rất lợi hại. Đừng xem ngươi là hư huyền cường giả, nếu như độc tố vận chuyển tới tâm mạch, không chết cũng phải cảnh giới đại điệt. Ta muốn là ngươi, hiện tại nhanh lên tìm một chỗ bế quan bức độc, bằng không, ai cũng cứu không ngươi rồi. A hát, đừng nghĩ gắp lửa bỏ tay người. Người động tử sát thiên u. Thôn thiên mãng vẫn cứ nhìn chằm chằm ngươi truy sát. Còn ngươi có thể không thể tại độc phát trước đó bỏ rơi hắn. Liền xem chính ngươi vận khí. Diệp Viễn chậm gì gì nói rằng. Phốp, Ngô Viễn Kiều rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. Diệp Viễn giống như là trong bụng hắn run đũa. Suy nghĩ gì hết biết tất cả. Hắn vừa rồi thật là động gắp lửa bỏ tay người tâm tư. Nhưng là Diệp Viễn cư nhiên liếc mắt đem hắn xem thấu. Hơn nữa nghe Diệp Viễn, Ngô Viễn Kiều cả người đều lạnh buốt. Độc này lại có lợi hại như vậy. Lúc này, thà rằng tin có, không thể tin không a. Vừa nghĩ tới đây, Ngô Viễn Kiều nơi nào còn dám ngưng lại. Trực tiếp triển khai thần vương lĩnh vực, đột nhiên bộc phát ra kinh người công kích, trực tiếp đem thôn thiên mãng đánh văng ra thật xa. Ngay sau đó hắn cũng không dám ngừng lưu, trực tiếp đem thân pháp thôi động đến mức tận cùng, chạy trối chết đi. Thôn thiên mãng giống như là bị Ngô Viễn Kiều một kích này làm tức giận, trực tiếp hướng về ngoài cốc chạy như bay, tốc độ đúng là không chậm chút nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn phía sau tất cả mọi người là không còn gì để nói. Ngay mới vừa rồi trước đó, bọn hắn cũng đều một mực bị Diệp Viễn chẳng hay biết gì. Chứng kiến Diệp Viễn dùng phân thân đem man hoang địa ngưu dẫn đi. Còn từng cái vui vẻ, khi thấy Ngô Viễn Kiều bị nuốt thiên mãng công kích, bọn họ đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Chờ Diệp Viễn giải thích rõ, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc này, kích động nhất không ai bằng cực kiếm thần vương Huống Thiên Minh. Hắn cùng Ngô Viễn Kiều thị tử đối đầu, mấy năm này không ít bị hắn truy sát. Hết lần này tới lần khác Ngô Viễn Kiều người này truy tung ẩn nặc chi thuật cực kỳ cao minh. Huống Thiên Minh chết sống thoát không nổi hắn. Hắn biết. Diệp Viễn hôm nay làm đây hết thảy đều là giúp hắn báo thù, hắn có thể nào không cảm động? Lão đệ a, ngươi cái này khiến lão ca nói như thế nào ngươi tốt a? Phần đại lễ này thật sự là quá ngoài ý muốn. Huống Thiên Minh kích động nói. Diệp Viễn cười nói, người này một mực đi theo chúng ta phía sau không có hảo ý. Nhưng là vừa lúc cho ta giúp lão ca cơ hội báo thù. Hắc hắc, huynh đệ chúng ta cũng không cần nói loại này khách khí. Huống Thiên Minh gật đầu nói. Tốt, huynh đệ chúng ta không khách khí. Các loại, chờ, lão ca chữa khỏi vết thương. Cùng ngươi một chỗ giết tới Dược Vương Điện. Ta còn cũng không tin. Cơ Thương Lan người này có thể lấy thúng úp voi. Diệp Viễn cười nói. Lão ca chính là không nói, ta cũng muốn mời ngươi một chỗ. Bất quá việc cấp bách, chúng ta vẫn là chữa cho tốt thương thế của ngươi. Đại nhân, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đối nơi đây rất hiểu a? Khương Thái Thương bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Diệp Viễn cười nói, bởi vì ta đã tới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.